Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Doanh Thắng phiền muộn. Cửu phẩm thiên nhãn bỗng nhiên mở ra, hình ảnh nhất thời xuất hiện đang lo lắng trước mặt mọi người. Chiến trường kia, chỉ có một đám ta đại tần tướng sĩ thi thể. Vương Hùng, hắn thật đúng là dám giết. Tứ hoàng tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Tứ hoàng tử, lời này của ngươi nói sai đi. Bọn này phản quân, nếu không phải muốn giết thiếu chủ nhà ta, thiếu chủ sao lại phản kích bọn họ? Một bên Vương Trung Toàn nhất thời theo lấy cố gắng nói. Hừ, Vương Trung Toàn, người miệng lưỡi dẻo quẹo cũng vô dụng. Vương Hùng giết đại tần tướng sĩ, càng giết Thanh Hoàn quận chủ, coi như hắn còn sống, cũng khó từ tội lỗi. Tứ hoàng tử trợn mắt nói, hết thảy đều là Vạn Thắng Hầu tạo thành, thiếu chủ nhà ta chỉ là tự vệ a. Vương Trung Toàn cũng không nguyện tiếp cái này nổi. Tốt, đừng ầm ĩ, trước tìm bọn hắn hạ lạc. Chu Thiên Âm mang theo một tia bực bội nói, không chỉ là Thanh Hoàn quận chủ sống chết không rõ, còn có hôm qua Vương Hùng đối với mình một phen quát lớn. Chu Thiên Âm trong lòng vẫn như cũ biệt khuất hoảng, thiên nhãn thị lực phóng đại, trong nháy mắt, hình ảnh thu nhỏ, phạm vi biến lớn, mọi người nhanh chóng tìm được trong tấm hình bóng người. Cái kia phong cốc, lúc trước Vương Hùng bọn họ tại này dừng lại phong cốc, giống như có đánh nhau, nhanh, tỉ, phóng đại hình ảnh, Chu Trì nhãn tình sáng lên, Chu Thiên Âm thao túng thiên nhãn. Nhất thời đem hình ảnh phóng đại, trong nháy mắt bộc lộ ra phong cốc chiến đấu. Tốt không khốc liệt, thần mộ tông đệ tử không ngừng hạng hướng phong cốc. Doanh Thắng 10 người liều mạng phản kích, nhất thời mảng lớn thụ thương. Doanh Thắng 10 người đều là võ tông cảnh, thần mộ tông chỉ có trưởng lão mới võ tông cảnh, mà đại bộ phận trưởng lão đều tại thần mộ điện hậu viện đối phó một đám hổ yêu. Chỉ có một số nhỏ đến đây. Bởi vậy, một trận chiến này gần như chiến một đêm. Doanh Thắng biết bị bắt lại hạ tràng. Một hàng 10 người liều mạng phản kích, có thể vẫn như cũ có rất nhiều người chết. Trước mắt, Doanh Thắng bên người chỉ còn lại có 2 cái mạnh nhất cấp dưới. Bất quá, tất cả đều toàn thân vết máu loang lổ, tựa hồ không có bao nhiêu sức tái chiến. Hầu ra, ta nhanh không được, một cái mặt đen tướng quân khổ sở nói, không thể bị bắt lại, một khi bắt lấy, liền là chết, nhất định phải thoát khốn, chúng ta còn thừa lại 3 người, thần mộ tông trưởng lão, cũng chỉ còn lại có 2 cái khác đều là khí hải cảnh, kiên trì một chút, nhất định có thể chạy đi, Doanh Thắng gào thét nói, vâng. Hai cái cấp dưới khẽ cắn môi. Giờ phút này, Doanh Thắng ở trong lòng đem Vương Hùng mắng chết. Những ngày này, gặp được Vương Hùng liền xui xẻo. Đầu tiên là một cái báo tướng quân. Bây giờ, chính mình thu nạp cấp dưới. Cơ hồ tử quang, chính mình những năm này tích lũy. Gần như nhất chiều không. Chỉ còn lại có 2 cái võ tông cảnh. Nếu không phải Vương Hùng, chính mình cũng sẽ không như thế thảm, thật thê thảm, nếu có thể thoát khốn, nhất định phải đem Vương Hùng chém thành muôn mảnh. Hai phe chiến đấu cực kỳ thảm liệt, mà Tề Vân Sơn dưới, mọi người lại là trừng mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Doanh Thắng tại sao lại ở chỗ này cùng thần mộ tông đệ tử quyết chiến? Chu Trì vô cùng không hiểu nói, Chu đại tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta nhi một chút sức lực. Hắn nguy cơ sớm tối, mời ngươi xuất thủ. Tứ hoàng tử vội vàng nói. Chu Thiên Âm trầm mặc một chút, gật gật đầu. Giờ phút này, Doanh Thắng nguy cơ sớm tối, chính mình như không xuất thủ, về sau vô pháp hướng Nhân Hoàng bàn giao. Dù sao, đó là Nhân Hoàng cháu. Tứ hoàng tử, Doanh Thắng mặc kệ có cái gì tính toán nhỏ nhặt, nhưng đều là Nhân Hoàng phái tới hiệp trợ chính mình. Chu Thiên Âm dò xét vung tay lên, Thiên nhãn bỗng nhiên thả ra một đạo tử quang, màu tím lóa mắt, giống như một cái hạo đại tử hà bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua thần mộ ngoài dãy núi bão cát bình chướng, hướng về phong cốc hung mãnh bay thẳng mà đi. Trong phong cốc, ban đầu chiến đấu mọi người trong nháy mắt cảm giác được một cỗ thiên uy buông xuống. Một cỗ đại tử vong uy hiếp trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Là tông chủ, thần mộ tông đệ tử nhất thời cuồng hỉ kêu lên. Không tốt, Doanh Thắng ba người lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Đương nhiên, ý niệm này chỉ trong nháy mắt. Này màu tím tốc độ quá nhanh, gần như trong nháy mắt liền đến phong cốc chỗ. Tại Doanh Thắng ba người tuyệt vọng thời khắc, này màu tím thế mà sượt qua người, nổ tại thần mộ tông đệ tử trên thân, đặc biệt hai cái võ tông cảnh trưởng lão. Oanh, a, nhất thời, một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai cái trưởng lão nhất thời miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, mà bốn phía khí hải cảnh đệ tử càng là máu me khắp người. Ngược lại một mảng lớn. Cái gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên nhãn làm sao đối phó hai cái trưởng lão? Tông chủ vì sao làm như thế? Liền liền Doanh Thắng ba người cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Còn không mau đi. Chu Thiên Âm một tiếng quát nhẹ truyền đến. Là Thiên Âm. Doanh Thắng nhất thời mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đi. Hét lớn một tiếng. Ba người nhất thời hướng về nơi xa kích bắn đi. Dừng lại, thần mộ tông đệ tử nhất thời đuổi theo. Nhưng, hai cái mạnh nhất trưởng lão đều đã trọng thương. Huống chi những này khí hải cảnh đệ tử. Căn ngăn không được ba người. Ba người chạy nhanh, cũng không lâu lắm. Liền đem sở hữu thần mộ tông đệ tử hất ra. Lưu lại thần mộ tông đệ tử một trận tức giận giận mắng. Đa tạ Chu đại tiểu thư. Tứ hoàng tử lại là thầm hô khẩu khí. Thiên nhãn ánh mắt một mực đuổi theo Doanh Thắng ba người. Ba người một mực chạy đến một cái rừng cây chỗ mới dừng lại. Hầu gia, tướng quân, ngoặc kép chấm chấm. Nơi đây rừng cây, cất giấu lấy 300 đại tần tướng sĩ. Nhìn thấy Doanh Thắng ba người máu me khắp người chạy tới. Nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Ba người không để ý tới một đám tướng sĩ, nhanh chóng nuốt lấy đan dược liệu thương. Doanh Thắng, Thanh Hoàn quận chủ thế nào? Chu Thiên Âm thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thanh Hoàn quận chủ còn sống. Tại Vương Hùng trong tay. Khụ khụ khụ, Doanh Thắng một trận ho khan. Doanh Thắng nói xong, Tề Vân Sơn, hạ, mọi người nhất thời thầm hô khẩu khí. Còn tốt. Vương Hùng không có phát dồ, nếu là giết Thanh Hoàn quận chủ, có hắn thủ. Chu Trì thở nhẹ khiêu khí. Vương Trung Toàn, tứ hoàng tử tất cả đều thư thái một hồi. Này vừa rồi chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao cùng thần mộ tông đệ tử tại này phong cốc quyết chiến? Chu Thiên Âm nghi ngờ nói. Không chỉ có Chu Thiên Âm nghi hoặc, những người khác cũng tràn ngập khó hiểu. Doanh Thắng không phải Vạn Thắng Hầu à? Binh pháp không phải là rất lợi hại sao? Làm sao tại cái này vô dụng địa phương? Liều mạng giết chóc. Thậm chí, mới vừa rồi còn nhìn thấy 8 cái võ tông cảnh tướng quân thi thể. Thần mộ tông đệ tử tụ tập khẳng định phải thời gian nhất định. Dùng quý giá 10 cái tướng quân. Qua liều một đoàn tiểu binh. Căn này cũng là được trả bằng mất à? Lại không có chỗ tốt, không duyên cớ chết 8 cái trợ thủ đắc lực. Doanh Thắng sao sẽ làm ra loại sự tình này? Doanh Thắng sắc mặt cứng đờ, ngẫm lại chính mình tổn thất, trong lòng một trận tích huyết, tăng thêm báo tướng quân, chính mình bởi vì Vương Hùng mà chết võ tông cảnh cấp dưới. Đã có 9 cái a, chính mình đâu chỉ tổn thất nặng nề, có thể bây giờ Chu Thiên Âm hỏi thăm, nhưng lại nói không nên lời. Đều là Vương Hùng hại. Chúng ta hảo tâm đi cứu hắn cùng Thanh Hoàn quận chủ. Lại không nghĩ bị hắn hãm hại. Một bên thụ thương tướng quân oán hận nói. tướng quân hiển nhiên không biết nói chính mình một hàng vì sát vương hùng mới lâm vào khốn cảnh, chỉ có thể nói vì cứu vương hùng. Nhưng tướng quân cũng không hiểu biết, lúc trước Chu Thiên Âm đám người đã nhìn ra Vương Hùng cùng Doanh Thắng không hợp nhau. Một bên Doanh Thắng muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, cũng không cần phải ngăn cản. Tướng quân kia đem lúc trước hết thảy nhanh chóng miêu tả một lần. Chỉ là đem sát Vương Hùng biến thành cứu Vương Hùng. Một phen miêu tả phía dưới, Tề Vân Sơn, hạ, biến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chu Trì càng là hít một hơi lạnh, điều đó không có khả năng. Vương Hùng này ngu xuẩn, này, hắn làm sao? Chu Trì một mặt không tin, tứ hoàng tử càng là trừng to mắt, cảm giác được Vương Hùng uy hiếp. Nói như vậy, Vương Hùng vẫn luôn là tại giả ngây giả dại. Hắn một mực là trang, lại một cái Vương Hồng. Tứ hoàng tử trừng mắt cả giận nói. Như là người khác nói, tứ hoàng tử có lẽ không tin, nhưng trước mắt này tướng quân, thế nhưng là Doanh Thắng tâm phúc, làm sao có thể nói dối. Nhưng, Vương Hùng biểu hiện ra ngoài năng lực, cũng quá mức hung mãnh đi. Lúc trước nhìn thấy phong cốc trông giống như tu la địa ngục trận huyết nhục toái thi. Ban đầu còn tưởng rằng Doanh Thắng làm, có thể... Doanh Thắng lúc trước 11 người rõ ràng không có cơ hội đối một cỗ thi thể ngàn đao bầm thây a. Chỉ có Vương Hùng, thật sự là hắn. Tứ hoàng tử trừng mắt nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn lại là trong mắt tinh quang chớp liên tục. Vương Trung Toàn biết Vương Hùng tư chất, trí tuệ bị phong ấn, cho nên cũng không có kinh ngạc quá nhiều, càng nhiều là kinh hỉ, vô cùng kinh hỉ. Vương Hùng càng lợi hại, Vương Trung Toàn càng cao hứng. Chu Thiên Âm hơi hơi trầm mặc. Chu Thiên Âm cũng không ngu ngốc đần, tương phản cực kỳ thông minh, có thể phân rõ tướng quân những là đó chính lời nói. Nào là nói mát, nghe tướng quân miêu tả, Chu Thiên Âm đối Vương Hùng càng phát ra tò mò. Chẳng lẽ Vương Hùng trước kia thật đang giả trang yếu? Nhưng vì cái gì đâu? Hắn tu vi cũng chỉ có khí hải cảnh đệ nhất trọng a. Ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Vương Trung Toàn. Vương Trung Toàn lại thần sắc lạnh nhạt, đương nhiên sẽ không nói với mọi người cái gì. Chu Thiên Âm gặp Vương Trung Toàn không muốn giải thích, lại lần nữa nhìn về phía trong tấm hình. Bây giờ lấy tiêu hao thần quang cùng ngươi truyền âm, đến có thể xem bọn ngươi thời gian một nén nhang. Hiện tại chỉ có thể nửa nén hương. Doanh Thắng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Thiên nhãn lập tức liền phải tiếp tục nhắm lại. Chu Thiên Âm còn cần tiêu hóa Vương Hùng cái kia quỷ dị tin tức. Chờ một chút, Doanh Thắng bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Thiên Âm nghi hoặc nhìn về phía Doanh Thắng. Nói cho ta biết lộ tuyến. Ta vì ngươi hái thần mộ hoa. Doanh Thắng trầm giọng nói, thượng thần mộ sơn lộ tuyến, không phải đã cho các ngươi sao? Chính các ngươi đi là được. Chu Thiên Âm lắc đầu, không, ngươi cho lộ tuyến, chỉ có thể lặng lẽ đến thần mộ đỉnh núi, lại không cách nào tránh đi đỉnh núi thủ vệ. Ta biết, ngươi có thể được đến lên núi lộ tuyến, khẳng định cũng có thần mộ tông cung điện quần thể lộ tuyến. Ngươi cho ta. Ta giúp ngươi hái thần mộ hoa. Doanh Thắng vội vàng nói. Không có. Chu Thiên Âm lắc đầu. Lúc trước, chúng ta tại phong cốc chiến đấu một ngày một đêm. Hắc Ban đều không có tự mình đến đây. Mà lại hắn thiên nhãn vội vàng mà quay về. Nói rõ thần mộ tông khả năng xuất hiện nội loạn. Đây là thời cơ tốt. Thiên Âm, ngươi tin tưởng ta. Lần này ta giúp ngươi hái thần mộ hoa. Doanh Thắng vội vàng nói, thần mộ tông nội loạn, Chu Thiên Âm tự nhiên đoán được, ngay tại vừa rồi, thiên nhãn còn truyền tới một hình ảnh, tại thần mộ hoa phụ cận, Hắc Ban đang đối phó một đám lão hổ, chỉ là Chu Thiên Âm cũng không có cho mọi người nhìn mà thôi. Thật là tốt thời cơ, có thể thời cơ tốt, Doanh Thắng chưa hẳn có thể được đến thần mộ hoa. Đúng, quên nói cho ngươi, phụ thân ta thánh khí, trọng lực giới trận cũng bị ta mang vào. Chỉ cần ta mở ra trọng lực giới trận, coi như hắc bàn cũng vô pháp đánh vỡ. Ta phải thần mộ hoa, có thể thừa dịp lấy bọn hắn nội loạn xuống núi. Coi như, hạ, không núi, hắc bàn cũng tiến không nặng lực giới trận. Chúng ta có thể đợi đến các ngươi đến đây trợ giúp. Ít nhất, thần mộ hoa sẽ không còn có biến số, sẽ không bị hắc bàn phá hư. Doanh Thắng vội vàng nói, Tề Vân Sơn dưới, Tứ Hoạt Tử gật gật đầu. Nhân Hoàng ngày xưa ban cho ta, trọng lực giới trận, xác thực cho Tiểu Nhi mang vào. Chu Thiên Âm hơi hơi trầm mặc. Lần này, các ngươi tất cả mọi người biết ta hái thần mộ hoa. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Ta nếu là nuốt riêng, cũng vô pháp hướng Nhân Hoàng bàn giao. Không phải sao? Doanh Thắng lại lần nữa nói ra. Xác thực. Lúc trước Doanh Thắng còn có thể vụng trộm mang đi thần mộ hoa. Tiếp theo thề thốt phủ nhận. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người biết, như thế nào thề thốt phủ nhận. Coi như Doanh Thắng không cho, Chu Thiên Âm cũng có thể tìm người Hoàng qua muốn. Tốt, a, ta tin tưởng ngươi. Chu Thiên Âm gật gật đầu. Doanh Thắng thở nhẹ khẩu khí. Vương Hùng quật khởi. Nhượng Doanh Thắng được không bực bội, bây giờ chỉ có thể hết sức đền bù mình tại Chu Thiên Âm trong lòng hình tượng. Nhất định phải lập công, để phòng Thanh Hoàn quận chúa phụ thân nổi lên. Thần mộ tông tuyền trưởng lão là ta người Chu gia, hắn liền ở tại ta cho ngươi trên bản đồ vòng tròn màu đỏ tiêu ký chỗ. Ngươi đi tìm hắn, liền nói ta nói, nhượng hắn hiệp trợ ngươi. Chu Thiên Âm trầm giọng nói, cái gì, tuyền trưởng lão là ta người Chu gia? Chu Chỉ kinh ngạc nói, Tứ Hoàng Tử, Vương Trung Toàn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hai người cũng không nghĩ tới, Chu gia sớm đã làm như thế chuẩn bị. Chu gia người cư nhưng đã đánh vào thần mộ tông chỗ sâu. Khó trách đối thần mộ tông địa hình như thế rõ ràng. Tốt. Doanh Thắng gật gật đầu, ngày mai giữa trưa giờ phút này động thủ đi, đến lúc đó, ta muốn nhìn ngươi hái thần mộ hoa. Chu Thiên Âm cường điệu nói, yên tâm, Thiên Âm, Doanh Thắng ánh mắt kiên định nói, còn có, người ta còn không có quen như vậy, xin gọi ta tên đầy đủ. Chu Thiên Âm sau cùng trầm giọng nói, ông, đột nhiên. Thiên nhãn khép kín, thời gian đến, Doanh Thắng cũng cảm thấy cỗ khí tức kia biến mất. Hồi tưởng đến Chu Thiên Âm sau cùng lời nói, Doanh Thắng hơi hơi tức giận, nhưng rất lắm mồm sừng lộ ra một tia cười lạnh. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi lại là ta Doanh Thắng nữ nhân. Hừ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.